Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, đồ nướng tiểu ca Tần Kiêu. Nhưng là Lăng bác sĩ cũng không có hành động, hắn không có tìm Tần Kiêu, bởi vì Tần Kiêu mang theo đội ngũ, còn tại săn giết dị thú. Hiện tại, Tần Kiêu rốt cuộc phong bế vết nứt, sau đó Tần Kiêu, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu phân 4 tốp, mang người đi các đại căn cứ. Tần Kiêu thì đi Thừa Dương thị căn cứ, nhưng là hắn không có tiến vào thành thị mà là trưng bày quầy hàng. Bán thịt, tươi mới dị thú thịt, linh thảo linh quả trao đổi, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Trên bầu trời một cái quay chụp phi trùng phát ra ma tính thanh âm. Lại là thu Tần Kiêu thanh âm. Sau đó, từng dãy dị thú tại chỗ giết, loại bỏ rơi không cần bộ phận. Thậm chí Tần Kiêu còn lấy ra mang tới vật liệu, bắt đầu làm lên đồ nướng. Trong lúc nhất thời, mùi thơm nước mũi, sát vách Thừa Dương thị căn cứ trên tường thành binh sĩ đều thèm khóc. Một số người 10 phần do dự, bọn hắn nhìn ra Tần Kiêu những người này mặc bên trên khác biệt. Thế nhưng là đối với tận thế 5-3 người mà nói, ăn đồ vật hoàn toàn chính xác chân quý, với lại đã rất lâu không ngửi được thơm như vậy đồ vật rồi. Huống chi, bọn họ cũng đều biết, dùng ăn dị thú thịt là có thể gia tăng thực lực của mình đấy, chỉ là bọn hắn lại không yên lòng Tần Kiêu. Một số người xông tới, cuối cùng do dự một chút, sau đó đem thả xuống một viên linh thảo. Đây chỉ là một trắng phẩm linh thảo mà thôi. Tại đại hủy diệt thời đại, là tùy ý đều có thể thu thập. Khi dưa muối đồ vật, cái này có thể đổi cái gì? Cái dạng gì phẩm chất linh thảo, liền có thể đổi dạng gì thịt. Ta bên này có tính toán khí. Chính ngươi nhìn, đặt ở phía trên kia. Tần Kiêu đã sớm để Vượng Vượng làm xong giá cả đơn. Người này còn kỳ quái cái gì tính toán khí, liền đem chính mình linh thảo đặt ở phía trên. Hồng quang lóe lên, giá cả đơn lập tức vọt ra. Quan trọng nhất là, cái này lóe ra tới giá cả đơn, lại là trên hư không đấy. Người kia giật nảy mình. Các ngươi đây là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sao? Tương lai khoa học kỹ thuật, nhìn kỹ sao, muốn cái gì? Người kia quét một cái danh sách, sau đó trừng to mắt, dạng này một viên linh thảo, thế mà có thể đổi nửa cân thịt. Cái này thật thích hợp. Phải biết, tại đại hủy diệt thời đại, linh thảo là có thể trực tiếp tại chậu hoa ở trong trồng ra tới. Thế nhưng là thịt lại cần phải đi săn giết, một chút không có quá mạnh thực lực người, là đi không ra căn cứ đấy. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, ăn thịt là có thể tăng cường thực lực. Không ít người bởi vì điểm này, gieo trồng một tuần linh thảo, mới có thể đổi một điểm thịt cải thiện một cái thức ăn. Còn muốn che giấu đi ăn, cho ta đến nửa cân thịt. Không, không, trực tiếp cho ta đến 20 cái sâu nướng. Lập tức liền tốt, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Tần Kiêu cùng đối phương một tay giao tiền, một tay giao hàng, người kia tại chỗ từng ngụm ăn sâu nướng, chỉ cảm thấy miệng đầy hương khí, cắn nhiều lần đầu lưỡi cũng không ngại đau. Đã có người khách quen đầu tiên, phía sau khách hàng tự nhiên là tới cửa. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu đồ nướng quán nhỏ, triệt để bốc lửa. Một số người cũng có chút không yên lòng Tần Kiêu bọn hắn chế tác thịt nướng. Nhưng là rất nhiều dị thú là căn bản không có đồ tể đấy. Bọn hắn dứt khoát dùng linh thảo linh quả đổi lấy toàn bộ dị thú thi thể. Trên tường thành, Lăng bác sĩ nhìn xem giống đại gia nghiêng chân, đếm lấy tiền Tần Kiêu. Ánh mắt cũng nheo lại rồi. Lăng bác sĩ bên cạnh trợ thủ 10 phần lo lắng. Tiến sĩ, hắn làm như vậy, sau đó chúng ta dị thú giá thịt nghiên cứu cũng đem nhận trùng kích. Dạng này không được, muốn hay không ngăn cản hắn? Tại sao phải ngăn cản? Thế nhưng là, tiếp tục như vậy, ai còn biết dùng linh thảo đi đổi. Bọn hắn đi săn đội thịt, căn cứ bên trong kinh tế sẽ bị đánh vỡ đấy. Lăng bác sĩ sờ lên cái cằm, người này, nhưng so sánh những cái kia người tương lai hữu dụng nhiều. Tối thiểu nhất, Tần Kiêu trong tay cũng có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Chính là dị thú thịt, chúng ta chứa đựng linh thảo, chẳng lẽ lại so với những người khác ít? Cái kia trợ lý trước đó cũng là chui vào ngõ cụt. Lúc này mới nghĩ rõ ràng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Muốn nói có tiền nhất người, cũng không chính là lăng bác sĩ đại biểu đỉnh cấp cao tầng sao. Trong tay bọn họ linh thảo nhiều lắm, như thế trao đổi, hoàn toàn có thể đem Tần Kiêu vật phẩm của bọn hắn lũng đoạn. Lăng bác sĩ, sẽ đi ngay bây giờ xử lý sao? Đem đồ vật chuẩn bị đi ra, ta đi cùng người kia nói chuyện. Vâng, trợ lý vội vàng đi. Lăng bác sĩ đi xuống tường thành, tiếp cận Tần Kiêu quầy đồ nướng vị. Tần Kiêu nhìn thấy lăng bác sĩ tên biến thái này nhà khoa học tiếp cận, rốt cuộc lên tinh thần, hai mắt tỏa sáng, cũng đứng lên, làm ăn lớn muốn tới. Tần Kiêu sớm biết lăng bác sĩ sẽ đến, lúc trước hắn đã cùng Lý Hải Dương chế định kế hoạch. Săn giết dị thú chỉ là một trong số đó, quan trọng nhất là như thế nào tại dân bản địa trong tay đoạt tiền. Lý Hải Dương nắm giữ nhiều mặt tình báo, cuối cùng chế định ra kế hoạch này, dùng dị thú thịt còn linh thảo linh quả loại vật này, tại đại hủy diệt thời đại, chính là rau quả, chỉ có cao cấp biến dị trái cây mới có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Nếu không những người này cũng sẽ không có rất nhiều cam phẩm linh thảo linh quả rồi. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn giá thấp bán ra cấp thấp dị thú thịt, đối căn cứ bên trong thị trường tiến hành trùng kích. Sau đó, căn cứ người phụ trách, bằng không chính là khu trục bọn hắn, bằng không chính là hợp tác với bọn họ, mua sắm trong tay bọn họ dị thú thịt. Loại tình huống thứ nhất có khả năng sẽ phát sinh, nhưng là sẽ theo vũ lực trấn áp mà giải quyết. Tại Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp bên trong, có thể cùng Tần Kiêu chống lại, chỉ có Tần Hoàng, mà bây giờ, bọn hắn cảm thấy Tần Hoàng cũng không nhất định có thể đánh được bây giờ Tần Kiêu. Cho nên người bên trong này, chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Tần Kiêu. Lúc này, bọn hắn liền có thể đề cao cao cấp dị thú thi thể giá cả. Đối bọn hắn tiến hành giá cao xuất thủ. Lúc này nhân loại giá hàng cùng bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn đối với cam phẩm linh thảo đánh giá đẳng cấp khác biệt. Chỉ cần thả ra màu tím độ nguy hiểm dị thú ăn thịt sau khi dùng qua, có thể tấn thăng chí cường giả. Những người này tự nhiên sẽ nguyện ý trao đổi. Dù sao, linh thảo linh quả ăn về sau không dễ dàng tiêu hóa, còn có thể không biết tác dụng ăn chết rồi. Nhưng là dị thú thịt lại là tùy thời có thể ăn. Quả nhiên, lăng bác sĩ bị kế hoạch này dẫn lên cửa, ta có một món làm ăn lớn, muốn cùng ngươi nói một chút, cho mượn một bước nói chuyện. Lăng bác sĩ mở miệng nói ra, đương nhiên, muốn tới tham quan phi thuyền của ta sao? Bằng không, ngươi đi ta tường thành tòa nhà hình tháp nhìn xem, phong cảnh cũng không tệ. Ha ha, tùy ý, lăng bác sĩ vẫn là rất cẩn thận. Tần Kiêu cùng đối phương bước lên tường thành cao ốc, tại trong một cái phòng ngồi xuống. Ta biết ngươi gọi Tần Kiêu, nói đến, ngươi cùng chúng ta căn cứ dài còn gọi một cái tên. Ngay cả lời không kém, lăng bác sĩ nói ra. Ta cũng biết ngươi, lăng bác sĩ, Tần Kiêu nói ra, ta còn biết tên của ngươi. Ngươi gọi Lăng Huy Vũ, lăng bác sĩ ánh mắt, đột nhiên sắc bén, của ngươi một chút đồng bạn, bị ta bắt được, ngươi tựa hồ cũng không sốt ruột, coi như đến từ cùng một cái thời không, cũng có chơi đến tốt cùng chơi đến người không tốt, ta cùng bọn hắn lại không quen, ta thao cái gì lòng dạ thanh thản a? Lăng bác sĩ nhìn thật sâu một chút Tần Kiêu, đã cảm giác được.